Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1191 lại trở về vườn trường hơn nữa, dù có cũng đã muộn. Từ trong nhật ký của Vương Vi, từ khi đạo cô này hóa thành quỷ thai đến bây giờ, đã có tuổi tác giống với học sinh trung học, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mặc dù có cách phá giải cũng chỉ phí công. Được, ngươi chăm sóc tốt gốc cây này giúp ta, ta có vấn đề gì lại hỏi ngươi. Hắn đã có được thu hoạch phong phú từ chỗ Thủy Lộc, hiện tại đã biết đến chân tướng việc này, Triệu Khách cũng không rảnh ở lại chỗ này thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi Đại Hạ Đỉnh. Nhưng vừa rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, con đường trước mắt Triệu Khách lại hoàn toàn tĩnh mịch. Dưới ánh đèn lờ mờ như bao trùm một tầng khói mù thật dày, khiến người ta thấy không rõ, đoán không ra, lại bị kéo vào không gian rồi hả? Triệu Khách nhíu chặt lông mày, hắn mới tiến vào Đại Hạ Đỉnh chưa đến 10 phút đồng hồ. Lúc đi ra đã đến đêm khuya, ngay lúc Triệu Khách nghi ngờ có phải hắn lại bước vào cạm bẫy của đối phương hay không, trong khói mù dày đặc đột nhiên sáng lên một ánh đèn, chiếu lên trên người hắn. Là ngươi, giọng nói đầy ngạc nhiên, người đi ra từ trong khói mù là một người đưa thư khác, Lưu Gia. Lưu Gia cách đó không xa nhìn thấy Triệu Khách, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng Triệu Khách cũng không có hứng thú quá lớn với Lưu Gia, hoặc là nói, cũng không có sức lực để ý đến nàng, mặc kệ đối phương là nam hay nữ. Dù sao ngươi không biết dưới lớp ngụy trang của đối phương, rốt cuộc là một mùi tử đáng yêu hay một đại hán móc chân, chẳng may sơ ý một chút lại giống với Lộ Hạo, Triệu Khách thật sự hơi không chịu nổi. Huống hồ, sau khi hắn tiến vào không gian vị diện này, nhiệm vụ chính tuyến của hắn cũng xuất hiện sự thay đổi. Nhiệm vụ chính tuyến 2, tìm kiếm chân tướng, hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến 3, rời đi. Nhắc nhở, tìm ra cách rời đi, còn sống rời khỏi nơi này, nhìn nhắc nhở nhiệm vụ. Triệu Khách không khỏi nhíu mày, nhiệm vụ này cũng không phải muốn hắn đi tiêu diệt đạo cô, mà là nghĩ cách rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ như vậy, chẳng những không khiến Triệu Khách cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại lông mày cau chặt lại. Là vì chúng ta không có thực lực giết chết đối phương. Trong lòng Triệu Khách suy đoán, theo ý của không gian khủng bố, trông như hạ thấp yêu cầu cho bọn họ, nhưng trên thực tế tuyệt đối không để bọn họ nhẹ nhàng như vậy, cũng như trong không gian khủng bố lần trước. Nhiệm vụ đặc thù của hắn gần như khiến hắn nhét cả cái mạng vào trong đó, chỉ còn sót lại nửa cái mạng. E rằng lần này không khác với lần trước là bao nhiêu, chỉ có thể nói, tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ thấp nhất cũng chạy trốn, là đối phương quá mạnh. Trong lúc Triệu Khách suy nghĩ, Lưu Gia đã chạy bước nhỏ tới nơi, vui vẻ nói, quá tốt, cuối cùng đã tìm được người sống. Triệu Khách không có hứng thú với nàng, nhưng cũng thấy tò mò sau khi tách ra, rốt cuộc nàng đã tìm được manh mối như thế nào. Lưu Gia vô cùng vui vẻ nhìn Triệu Khách, nghe giọng điệu như đã rất lâu chưa từng thấy người sống. Có thức ăn không? Lưu Gia chạy lên trước, dò hỏi Triệu Khách. Triệu Khách dựa vào đèn lồng trên tay Lưu Gia, cẩn thận nhìn lên, phát hiện lúc này mới chưa đến một ngày, cảm giác Lưu Gia như đã lục soát một vòng lớn, trên mặt còn mang theo vết bẩn, cho Triệu Khách cảm giác như Lưu Gia bị ném vào khu không người, ở lại hơn 10 ngày. Có, Triệu Khách gật đầu. Lấy ra một miếng thịt chín từ trong sách tem, trên thịt chín còn bốc lên một mùi thịt đậm đà, trông như vừa ra lò, khiến Lưu Gia ngửi được mùi thơm, trong bụng đã kêu lên ùng ục ục. 10 điểm bưu điện. Ngươi điên rồi, thịt của ngươi là kim cương làm ra sao? Lưu Gia thật sự không thể tin vào tai của mình, 10 điểm bưu điện thật sự dám muốn, nhưng Triệu Khách lại tỏ vẻ không quan trọng, thậm chí trên mặt còn có chút nhớ nhung, không, đây chỉ là protein bình thường, nhưng cũng là thịt. Ta đã từng bán được giá tiền cao hơn thế này, tương đương mấy con tem, 10 điểm bưu điện đã là giá hữu nghị. Lưu Gia trợn mắt một cái, tất nhiên không tin tưởng Triệu Khách, nhưng nàng thật sự quá đói, nhìn thoáng qua miếng thịt trên tay Triệu Khách, cắn răng một cái, giá hữu nghị gặp quỷ, cho ngươi. Giao dịch cho Triệu Khách 10 điểm bưu điện, Lưu Gia cầm lấy miệng thịt trên tay Triệu Khách, hồn nhiên không để ý đến hình tượng nữ nhân, ngồi dưới đất há to miệng gặm. Triệu Khách đứng bên cạnh nhìn. Trong lòng cũng rất kỳ quái vì sao Lưu Gia lại đói thành dáng vẻ này. Lẽ ra, số trang trong sách tem của người đưa thư trung cấp đều có ít nhất 5 trang, mỗi trang gần 30 ô, nếu dự trữ đồ ăn có thể dự trữ đủ cho người bình thường ăn một năm, thậm chí 2 năm cũng không có vấn đề gì. Người đưa thư bình thường chắc chắn sẽ không dự trữ nhiều như vậy, nhưng cũng không đến mức khiến bản thân đói thành dáng vẻ này. Hương vị thế nào? Nhìn Lưu Gia ăn từng miếng, ăn rất ngon miệng. Triệu Khách không khỏi tò mò dò hỏi, thịt đã chín, nhưng miếng thịt này là Triệu Khách lấy được từ những động vật bị thiêu chết sau khi phi thuyền rơi xuống trong không gian khủng bố trước đó, không trải qua bất kỳ quá trình nấu nướng gia công gì, thậm chí trên thịt còn có tơ máu. Chương 1192 lại trở về vườn trường. 2. Lưu Gia ăn hai miếng thịt, cuối cùng cảm giác đói bụng đã giảm đi rất nhiều, nghe thấy Triệu Khách hỏi như vậy, nhíu mày nói, hơi nhạt. Vừa nói xong, lúc này thấy Triệu Khách đột nhiên lấy ra từng bình gia vị từ trong sách tem, có muối, hồ tiêu, cây thì lạ, còn có lao can ma. Tùy tiện dùng, nhưng... 10 điểm bưu điện, Lưu Gia ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Triệu Khách, ánh mắt trở nên cổ quái. Có phải ngươi nghèo đến điên rồi không? Bán cả đồ gia vị, còn 10 điểm bưu điện, Lưu Gia trợn to mắt, ánh mắt nhìn Triệu Khách thật sự không thể tin được, trên thế giới lại có nam nhân keo kiệt như thế. Trong hiện thực, ăn một bát bún gạo, muối, ớt, giấm còn cho bao nhiêu cũng được, tên này lại bán cả đồ gia vị. Chẳng lẽ hắn không ngại, nhưng Triệu Khách chẳng những không đỏ mặt, ngược lại nghiêm túc nói, việc làm ăn nhỏ, cũng không thể ghi sổ nợ. Ha ha, thật sự nhỏ, tuy ngoài miệng Lưu Gia vẫn mắng chửi Triệu Khách, nhưng tay rất thành thật giao dịch cho Triệu Khách 10 điểm bưu điện, ánh mắt đầy ghét bỏ, nàng thề trong hiện thực loại phượng hoàng nam này 100% không tìm thấy bạn gái. Đáng đời chó độc thân. Triệu Khách nhìn một cái, thật sự lấy được 20 điểm bưu điện đến tay, trong lòng không khỏi cảm thán, có đôi khi tiền lại dễ kiếm như vậy. Tuy ít nhưng chân mũi nhỏ cũng là thịt, cũng đừng trách Triệu Khách keo kiệt như thế, trên tay hắn thật sự thiếu điểm bưu điện. E rằng không thể bán bánh bao hoàng kim lần thứ hai. Nếu tình báo của kẻ nghiện thuốc không sai, vậy bánh bao hoàng kim sẽ bị vị tên gì gì đó kia. Dù sao là vị có thể phục chế dược vật cho phục chế số lượng lớn. Sau cùng đưa đến kết quả, Triệu Khách vừa nghĩ tới, có lẽ một ngày nào đó có người cầm bánh bao hoàng kim vàng óng ánh, ăn hết sạch sẽ ngay trước mặt hắn, đột nhiên cảm thấy có thiện cảm với vị đại dược thương quỷ thị này. Nấc, không lâu sau, cả miếng thịt bị Lưu Gia ăn như hổ đói không còn một miếng, dường như rất lâu rồi chưa từng ăn no như vậy. Cảm giác đói bụng khiến Lưu Gia ăn lượng cơm gấp ba bình thường. Ngươi bị nhốt ở chỗ này bao lâu, lại bị đói thành dáng vẻ này? Triệu Khách đứng bên cạnh tò mò vặn hỏi. Không biết, có lẽ nửa tháng, có lẽ một tháng, Lưu Gia lắc đầu, trên thực tế nàng đã chia đồ ăn hơn 10 phần, trong lòng đánh giá tính toán thời gian, khoảng mỗi 24 giờ ăn hết một phần, nhưng đã ăn hết đồ ăn. Lại qua rất lâu, Lưu Gia còn chưa tìm được lối ra, Lưu Gia bị nhốt ở trong không gian này, cũng lo lắng bản thân có bị nhốt ở chỗ này đến chết hay không. Đúng ngay lúc này, Triệu Khách xuất hiện, bị nhốt lâu như vậy. Tuy trong lòng Triệu Khách có suy đoán, nhưng sau khi nghe thấy Lưu Gia nói nghe vậy, vẫn không nhìn được giật mình. Nhìn cách ăn như quỷ chết đói của Lưu Gia, Triệu Khách tin tưởng Lưu Gia. Lúc này, Triệu Khách nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến của mình, trong lòng đột nhiên ngửi được vì sao nhiệm vụ trong không gian khủng bố lần này lại có tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ là chạy trốn mà thôi. Sợ là, nếu không chạy ra được, rất có thể kết quả sẽ giống Lưu Gia. Tiêu hao sạch sẽ đồ ăn ở trên người, dần đói chết ở nơi này. Nghĩ đến đây, tâm trạng Triệu Khách trở nên nặng nề. À, lúc này, lỗ tai Triệu Khách khẽ động, ở nơi xa truyền đến một tràng tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân rất nặng, dường như đối phương không cố sức che giấu bản thân. Thấy thế, Triệu Khách và Lưu Gia nhìn nhau, nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn trước mặt, hai người ẩn nấp trong bóng đêm, yên lặng chờ đợi. Sau khoảng 2-3 phút, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ khập khểnh đi vào tầm mắt của bọn họ. Mùi máu tươi rất nồng. Triệu Khách nhếch mũi lên, có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc trên người đối phương. Trong mảnh không gian hiện tại, trong không khí tràn ngập một luồng sương đen khiến ngũ giác của hắn chịu sự áp chế, thậm chí không thấy rõ bóng dáng của đối phương. Chỉ có thể từ bóng lưng mơ hồ gián đoạn để đoán đây không phải Tiết Đào đã mất tích, dường như càng giống một người trưởng thành. Đi theo xem thử. Triệu Khách và Lưu Gia đứng lên. Lặng lẽ đi theo sau bóng dáng mơ hồ, đi dọc theo con đường nhỏ này về phía trước, chỉ là hai người đi theo đến đầu con đường nhỏ, bóng dáng của đối phương lại biến mất không thấy. Đợi chút, con đường này rất quen mắt. À, đây không phải cổng trường học à? Triệu Khách nhìn con đường quen thuộc xung quanh, lại nhìn lên đỉnh đầu. Cửa sắt rách nát, sơn phía trên cũng đã mơ hồ nhưng có thể lờ mờ thấy được phía trên còn viết năm chữ to tiểu học đường Thiếp Quách, lượn quanh một vòng lớn. Cuối cùng lại vòng về nơi này. Nhưng cổng trường và bên trong trường khắp nơi rách nát, trông như đã bỏ hoang rất nhiều năm, trên mặt đất cũng mọc một tầng cỏ dại thật dày, cũng khó trách, Triệu Khách không thể nhận ra ngay được. Chắc hắn đã vào đây, ngươi nhìn trên mặt đất có vết máu. Lưu Gia chỉ vết máu trên mặt đất lại chỉ trường học, quay đầu nói với Triệu Khách, vào xem một chút. Đã chạy tới nơi này rồi, không có lý do gì không tiến vào xem một cái. Triệu Khách cũng không muốn bị nhốt ở chỗ này quá lâu, tuy trong sách tem của hắn còn có rất nhiều đồ ăn, phần lớn đều là chuẩn bị cho thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này. Chương 1193 quái vật nếu hắn lấy ra để ăn, tiết kiệm một chút, kiên trì mấy tháng cũng không có vấn đề. Nhưng trong lòng Triệu Khách lo lắng bệnh tình của lão gia tử, không muốn ở lại chỗ này quá lâu, cùng Lưu Gia một trước một sau đi vào trường học, chỉ thấy Lưu Gia lại cầm lấy ngọn đèn nát, đốt sáng. Lúc trước ta gặp một lão thái thái, nàng nói cho ta biết, trong ký túc xá này có một ác linh rất cường đại, chiếc đèn này có thể giúp chúng ta. Lưu Gia vừa đi vừa khẽ kể lại những việc mình đã trải qua trong khoảng thời gian này cho Triệu Khách biết. Đến một bước này, bọn họ không cần thiết đấu tranh nội bộ nữa, không liên thủ, có lẽ đừng ai mong còn sống sót rời đi. Vị lão thái thái mà Lưu Gia gặp được, hình như là một vu bà nửa điên nửa tỉnh, Lưu Gia nhận được rất nhiều chỉ dẫn từ chỗ nàng, nhưng sau khi rời khỏi chỗ vu bà, nàng đã bị nhốt ở chỗ này, đi như thế nào cũng không ra được. Vậy vận khí của ngươi tốt hơn ta, ta gặp phải một con sâu. Triệu Khách kể đơn giản việc mình gặp phải một lượt, hai người tự so sánh tin tức của mình, dường như tất cả manh mối có được đều chỉ về phía ác linh kia. Điều này khiến trong lòng hai người càng thêm đề phòng, cất bước đi vào tòa nhà dạy học. Trước mặt là từng gian phòng học rách nát, giống hệt với tình cảnh mà bọn họ nhìn thấy lúc tan học. Hai người đi theo vết máu trên mặt đất, nhưng lúc đi đến lầu ngã rẽ cầu thang tầng 3, vết máu trên đất đã biến mất không thấy. Trong thoáng chốc, hai người như nghe được tiếng đọc sách vang dội. Tiếng đọc càng lúc càng lớn, dường như truyền ra từ từng gian phòng học, trước mắt rõ ràng là trường học rách nát, sao có thể có tiếng đọc sách. Nhưng Triệu Khách đã tập mãi thành thói quen với những việc kỳ quái này, căn bản không để ở trong lòng. Bên này, Lưu Gia là một nữ hài cũng không hề sợ hãi, đi lên phía trước theo tiếng đọc sách, đi đến trước cửa sổ một gian phòng học. Ánh mắt nhìn vào trong theo cửa sổ thủy tinh, trong chốc lát đồng tử Lưu Gia co rụt lại. Vẻ mặt hồng hào như bị rút sạch trong nháy mắt, trở nên trắng bệch, thân thể nhanh chóng nhào về phía Triệu Khách, thét to, chạy. Triệu Khách đi theo phía sau, thậm chí không kịp nhìn rốt cuộc trong phòng học là cái gì, nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ, ngay lúc Lưu Gia nhào tới đã một tay nắm lấy cánh tay Lưu Gia, hai chân đạp một cái, thân thể bay lùi ra ngoài. Ầm. Cùng lúc hai người bay ra ngoài, kính trong phòng học ầm vang vỡ vụn, tiếng thủy tinh nổ tầm ầm ầm. Mảnh vỡ thủy tinh như viên đạn bắn tung tóe. Rống, ở trong phòng học truyền đến một tiếng kêu kỳ quái như sấm rền, cứ như một con cọp bị đeo khẩu trang trên miệng còn đang liều mạng gầm rú. Tiếng gầm đè nén khiến nhịp tim của Triệu Khách cũng tăng lên gấp đôi, hai người Lưu Gia không hẹn mà cùng nín thở. Cánh tay màu xám xanh còn to hơn eo Triệu Khách, đồng thời mang theo một mùi hôi thối nồng nặc, loại mùi này khiến Triệu Khách nghĩ đến mùi cá đã hư thối được một nửa. Vách tường phòng học đối mặt với chủ nhân của cánh tay này lại mỏng manh như một trang giấy. Theo một tiếng ầm ầm thật lớn, cuối cùng Triệu Khách đã nhìn thấy toàn cảnh của thứ đồ chơi này. Rất khó hình dung thứ này là quái vật gì, chân trước thô to tương tự cánh tay nhân loại, chỉ là thân thể cồng kềnh, chất đóng từng tầng mỡ màu xanh, trông như một cái búa thịt. Điều kỳ quái nhất là đầu quái vật này không có mắt, cả cái đầu trông như một hình tam giác, mũi nhọn hình tam giác như một ống thịt nhô ra rất nhiều xúc tu thật nhỏ từ bên trong. Những xúc tu này đang vung lên trong không khí, dường như ngửi được mùi hương trên thân hai người Triệu Khách và Lưu Gia. Quái vật bắt đầu hưng phấn lay động thân thể, chân sau như con cóc đột nhiên đạp một cái, nghiền nát cả mặt đất phía sau vách tường. Thân thể to lớn như núi, va chạm thẳng về phía hai người. Né tránh, Triệu Khách thay đổi sắc mặt, vội vàng đẩy Lưu Gia trong ngực ra, đồng thời thôi động giảo hồ tam ảnh, thân thể nhanh chóng trở nên mơ hồ, lúc xuất hiện lại đã ở một bên hành lang khác. So sánh với tốc độ chớp mắt đã đi của Triệu Khách, sắc mặt Lưu Gia lạnh băng, thân thể nhanh chóng bao trùm một tầng sương đen, để lại mấy tàn ảnh như là quỷ mị trong không khí, theo sát sau lưng Triệu Khách, oanh. Theo cục gạch xi măng vỡ vụn toát ra, chân trước cường tráng khiến quái vật này như là tinh tinh, bộc phát ra tốc độ hoàn toàn không xứng với thân thể, dường như đã xác định Triệu Khách và Lưu Gia, nó phát ra tiếng cười ngây ngô như trẻ nhỏ, đuổi theo hai người. Đi! Hai đạo vô tướng kiếm kinh bị Triệu Khách vẫy tay một cái đâm về phía thân thể quái vật, nhưng kiếm mang có thể nhẹ nhàng chém cả kim loại chém vào trên người quái vật này không để lại một đường vết rách nào, không có tác dụng. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm quái vật sau lưng, trong mắt sinh ra vẻ hoang mang. Để ta, thấy một kích của Triệu Khách không có tác dụng, một đoàn sương đen xung quanh Lưu Gia nhanh chóng ngưng hình ở trước mặt quái vật, theo một tiếng ầm vang, sương đen lập tức nổ tung. Chương 1194 Quái vật, 2, chỉ thấy sương đen bao trùm, dù là xi măng hay kim loại như biến mất vào hư không trong chớp mắt. Triệu Khách thông qua năng lực cảm giác, thấy cũng không phải biến mất, mà bị phân giải. Sương đen của Lưu Gia nổ tung, nhìn kỹ thật ra là lít nha lít nhít côn trùng, nếu thông qua kính viễn vọng phóng đại gấp trăm lần, sẽ thấy những côn trùng đó cùng loại với châu chấu, gần như không có gì không ăn. Đây chính là năng lực của Lưu Gia, nàng là người đưa thư hệ côn trùng hiếm thấy. Còn sương đen bao trùm quanh người, thật ra cũng là lít nha lít nhít côn trùng của Lưu Gia. Thấy một kích thành công nhưng sắc mặt Lưu Gia lại trở nên nặng nề, chỉ thấy sương đen bao trùm trên người quái vật càng ngày càng ít, cho đến khi biến mất, quái vật vẫn sinh long hoạt hổ, thậm chí có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Triệu Khách đứng ở phía sau cẩn thận nhìn, dưới da thịt quái vật kia mang theo một tầng lông rất nhỏ bé, nhưng tầng lông này cũng không phải lông tóc, mà là cái miệng giống như giác hút. Trong nháy mắt chạm đến da thịt quái vật, sẽ bị những cái miệng này chia ăn sạch sẽ. Đi! Triệu Khách đưa ra nhiếp nguyên thủ, kéo Lưu Gia lại, kéo nàng từ đằng xa tới. Công tước gào thét màu bạc bị Triệu Khách xách ở lòng bàn tay, nhắm thẳng vào đầu quái vật. Phanh phanh phanh, ngay lúc Triệu Khách bay ngược ra, họng súng đen bóng liên tục phun ra ngọn lửa chói mắt, viên đạn màu bạc để lại từng cái đuôi trong không khí, trong chốc lát chiếu sáng hành lang mờ tối như ban ngày. Viên đạn bắn vào trên người quái vật gần như không đau không ngứa, ngay cả viên đạn cũng bị những cái miệng như lông tơ trên người quái vật nhanh chóng ăn hết, e rằng có là công kích vật lý của viên đạn đơn thuần cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí viên đạn của Triệu Khách không có cách nào làm chậm lại tốc độ lao xuống của quái vật, nhưng Triệu Khách cũng không dừng lại vì vậy, ngược lại không ngừng bóp cò súng. Hành lang chật hẹp với thân thể khổng lồ của con quái vật này, thật sự chật chội như lão hổ chui hang chuột. Nhưng điều này cũng không thể trở thành nhân tố cản trở bước chân của quái vật, thân thể cao lớn như xe tăng nhẹ nhàng đập vỡ vách tường phòng học. Mùi hương trên người Triệu Khách khiến quái vật gần như điên cuồng. Đây không phải huyết nhục bình thường, trong máu thịt mang theo mùi thuốc đậm đặc, như có sự hấp dẫn trí mạng với nó, khiến nó như thiêu thân lao vào lửa, tăng nhanh tốc độ xông lên. Âm âm. Khí tức như núi lở theo mùi hôi thối khiến người ta hít thở không thông đụng tới. Thật sự khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên, đồng tử của Triệu Khách dần co rụt lại, hô, ngay bây giờ. Âm. Ngay lúc lời nói của Triệu Khách rơi xuống, tinh thần Lưu Gia căng thẳng, toàn lực thúc đẩy côn trùng, nhanh chóng gặm ăn sạch sẽ mấy cây cột chịu lực còn lại. Trong khoảnh khắc cột chịu lực biến mất, dưới chân quái vật lập tức trống rỗng, toàn bộ hành lang sụt lún xuống, vô số đá vụn đập ầm ầm vào trên người quái vật, khiến thân thể nặng nề của nó không kịp giãy giụa. Theo lầu dạy học sụp đổ bị dìm ngập trong đống đổ nát. Chắc nó còn sống, nhìn quái vật gần như bị đá vụn bao phủ phía dưới, vẻ mặt Lưu Gia lại trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ngay lúc Triệu Khách kéo nàng về cũng đang cố ý dụ quái vật này vào trong hành lang chật hẹp, nàng thì khống chế côn trùng nhanh chóng gặm ăn cột chịu lực giữa tầng 3, tầng 4. Hình thể khổng lồ của quái vật cũng là mồi dẫn để tường tòa nhà sụp đổ, thân thể khổng lồ đập vỡ vách tường phòng học, vừa không có cột chịu lực chống đỡ. Nửa tòa nhà dạy học sụp đổ hình thành đất đá trôi, e rằng cảm giác bị đập lên người cũng không dễ chịu. Hai người hợp tác, từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ giao lưu gì, đều là cao thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc giao lưu thường chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ra. Nhưng cái bẫy này chắc chắn không giam cầm được quái vật kia, điều có thể làm là kéo dài một ít thời gian. Âm âm, dường như đang chứng minh lời nói của Lưu Gia, đống đổ nát phía dưới bắt đầu đung đưa. Cặp cánh tay to khỏe mạnh mẽ kia như đang điên cuồng đào xới ở phía dưới. Cái này không kéo dài được bao lâu, con quái vật trước mắt căn bản là đau thương bất nhập, muốn xử lý nó cũng rất khó. Trên tay Triệu Khách thật sự còn có không ít át chủ bài. Ví dụ như Đại Hạ Đỉnh, tuy con tem này có rất nhiều năng lực đang ở trạng thái chưa giải khóa, nhưng nếu hắn toàn lực thôi động, cho dù không giải quyết được tên này, cũng có thể lột một lớp da của nó, nhưng sau khi toàn lực thôi động Đại Hạ Đỉnh, e rằng trạng thái của hắn sẽ lập tức rơi xuống đáy cốc, đây tuyệt đối là điều mà Triệu Khách không muốn nhìn thấy. Triệu Khách rất rõ ràng một con tem hoàng kim đại diện cho điều gì. Dù hiện tại hắn và Lưu Gia đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, bao gồm cả Tiết Đạo đang mất tích, bọn họ tạm thời xây dựng đồng minh trông có vẻ vững chắc, nhưng dã tâm của con người lớn bao nhiêu, sự tham lam sẽ lớn bấy nhiêu, nếu để lộ ra lá bài tẩy. Triệu Khách không tin hai người vẫn có thể giữ mối quan hệ hiện tại với hắn. Chương 1195 Quái vật, 3, ý nghĩ như vậy, có lẽ là hắn lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng Triệu Khách không thể mạo hiểm như thế. Lúc này, Triệu Khách lại hơi nhớ Tiết Đào, nếu tên này có ở đây, ba người liên thủ lại biết đâu còn có phần thắng. Hiện tại, mặc dù có phần thắng, Triệu Khách cũng không muốn lãng phí lực lượng của hắn vào thứ khổng lồ này. Rống, trong đống đổ nát, quái vật thò đầu ra, ống thịt trước cái miệng tam giác nhô ra xúc tu, dường như sau khi bắt được khí tức của hai người, quái vật trở nên hưng phấn hơn, dãy dù muốn leo ra từ trong đống đổ nát. Đi theo ta. Triệu Khách lôi kéo Lưu Gia, quay người bước nhanh ra sau, lúc này, xuống lầu chắc chắn là một ý tưởng ngu xuẩn, tốc độ của con quái vật này, hoàn toàn không thể dùng thể trọng trông như ngu ngốc của nó để cân nhắc. Triệu Khách nhớ kỹ trước đó hắn rời khỏi trường học, còn cố ý đi dạo trong trường học một vòng. Nhớ kỹ hình như đằng sau có một văn phòng không đáng chú ý, đưa tay xoay một cái, cửa văn phòng cũng không khóa, sau khi Triệu Khách lôi kéo Lưu Gia đi vào lại dùng nhiếp nguyên thủ để hút sạch sẽ mùi hương trên cơ thể hai người. Ngay cả một chút mùi mồ hôi bẩn cũng không để lại, sạch sẽ như đi ra từ trong phòng vô khuẩn. Triệu Khách không đóng cửa phòng lại, ngược lại mở cửa phòng ra một khe hở, lôi kéo Lưu Gia trốn ở sau cửa. Ầm, tiếng quái vật nhúc nhích, còn có thể nghe được tiếng móng vuốt bén nhọn xé mở vách tường, cứ như tiếng động khi bắt lấy miếng bọc biển. Tiếng động càng ngày càng gần khiến trên trán Lưu Gia không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này, tiếng bước chân quái vật đột nhiên dừng lại. Triệu Khách loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu la của Tiết Đào. Này, các ngươi có ở đây không, Lâm Hiểu Đông? Ngươi ở đâu? Triệu Khách ngạc nhiên, nghĩ thầm sao Tiết Đào lại xuất hiện vào lúc này, nhưng Lưu Gia đứng bên cạnh lại một phát bắt được tay Triệu Khách, lắc đầu, gọi ra một đoàn côn trùng, nhanh chóng biến hóa thành một hàng chữ trên mặt đất, đừng đi, đó là bẫy. Thì ra, quái vật này không chỉ da dày thịt béo, thủ đoạn cũng bẩn đến mức khiến người ta buồn nôn. Có thể dùng đủ loại tiếng động quen thuộc dẫn dụ ngươi cắn câu. Trước đó nghe được tiếng đọc sách, cũng là thứ đồ chơi này bắt chước, chờ Lưu Gia ngó đầu vào nhìn, con hàng này đã sớm trốn ở sau cửa sổ, mai phục bọn họ. Nếu không phải trong lòng Lưu Gia có đề phòng, phát hiện không đúng lập tức né tránh, e rằng không chết cũng phải chịu thiệt thòi. Triệu Khách gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc này giọng nói của Tiết Đào vẫn vang lên, nhưng lần này đã biến thành tiếng cầu cứu. Mã mẹ nó, cái này mẹ nó thứ gì đây? Cứu mạng. Không đúng, thật sự là Tiết Đào. Nghe được tiếng cầu cứu của Tiết Đào, Triệu Khách cẩn thận phân biệt, không khỏi nhíu mày một cái, cẩn thận đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, chỉ thấy Tiết Đào đang ở trên bãi tập dưới lầu, nhưng sau lưng cũng không phải con quái vật cỡ lớn kia, mà là một mỹ nữ lão sư dáng người kiều diễm, có đôi chân dài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bỏ qua khuôn mặt của vị mỹ nữ lão sư kia, mắt miệng đều bị khâu kín trên mặt. Phu phu phu. Trên bãi tập, Tiết Đào vung chân phi nước đại cả một đường. Là người đưa thư hệ cận chiến, Tiết Đào dùng tốc độ cao nhất phi nước đại, tốc độ cũng không chậm, thậm chí còn nhanh hơn Triệu Khách một bậc. Vừa hay đôi chân thon dài của vị đằng sau cũng không phải vô dụng, rõ ràng nhìn động tác chỉ là bước đi, nhưng khoảng cách với Tiết Đào càng ngày càng gần. Móa nó, có ai không tới cứu ta? Tiết Đào nóng nảy đến mức trên trán đổ mồ hôi lạnh. Từ khi Tiết Đào thật sự không trả lời được câu hỏi, đã dứt khoát lật bàn đốt bình gas, kết quả lớp học bị hắn ta đốt nổ. Vốn tưởng cuối cùng hắn ta đã thoát thân, nhưng nào ngờ quay người lại đã gặp thứ đồ chơi này. Đánh cũng đánh không lại, quả đấm đập lên mềm nhũn như đất dẻo cao su, hoàn toàn không chịu lực, ngược lại cây kéo trên tay đối phương một phát chọc ra một lỗ thủng ở trên bụng hắn ta. Hắn ta trở tay chém một búa, chém người ngắm ba bốn đoạn, kết quả chỉ chớp mắt những mảnh xác vụn này đã ghép lại một chỗ. Tiết Đào và nàng đã đuổi nhau không phải một ngày hai ngày, thật sự đánh không lại, tìm chỗ trốn cũng không trốn được bao lâu. Lần này mạo hiểm chạy đến đây, là vì nghe được bên này truyền đến tiếng súng và tiếng tòa nhà sụp đổ. Hắn ta suy nghĩ, có thể là Triệu Khách hoặc Lưu Gia, dứt khoát cắn răng một cái, lao ra muốn xin giúp đỡ. Nhưng Tiết Đào cũng không biết lúc này Triệu Khách và Lưu Gia cũng không rảnh tay, dù sao ngươi đuổi theo sau lưng hắn ta cũng là một mỹ nữ chân dài. Nhưng hai người phải đối phó một con quái vật ở ngoài cửa, phải cứu hắn. Lưu Gia trốn ở bên cạnh Triệu Khách, nhìn Tiết Đào liều mạng phi nước đại ở phía dưới, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Cứu, tình huống hiện tại của hai người là Bồ Tát buồn sang sông khó bảo vệ bản thân, một khi ra ngoài rất có thể sẽ để lộ bản thân. Nhưng nếu không cứu, Tiết Đào là người đưa thư hệ chiến đấu, cũng là lá chắn thịt không tệ. Chương 1196 hắn thay đổi ý tưởng. Hiện tại tất cả mọi người là châu chấu trên một sợi dây thừng, thiếu một người sẽ thiếu một phần ba lực lượng, cho nên trong lòng Lưu Gia không thích Tiết Đào, nhưng lúc này trong lòng nàng vẫn có ý muốn cứu người. Lý lẽ đơn giản như vậy, đương nhiên Triệu Khách cũng hiểu được. Nhưng vấn đề là cứu như thế nào? Hiện tại tên to lớn đang rình mò hai người ở bên ngoài đã rất khó đối phó, vị chân dài sau lưng Tiết Đào trông càng khó chơi hơn, có thể khiến Tiết Đào nhảy lên nhảy xuống như thế, thậm chí Triệu Khách cũng không dám nói chắc chắn sẽ đánh chết. Còn nữa, chẳng may dụ chân dài sau lưng hắn ta đến đây, đến lúc đó cộng thêm quái vật ngoài cửa, sẽ khiến việc này trở nên tồi tệ hơn. Ta đi cứu hắn, ngươi trốn kỹ ở chỗ này, nếu chúng ta an toàn sẽ nghĩ cách liên lạc với ngươi. Sau khi Triệu Khách im lặng một lát, cuối cùng vẫn quyết định cứu người, hắn chán ghét cứu người, đặc biệt là loại hành động này rất nguy hiểm, nhưng hiện tại ba người thiếu một, dường như đã rút đi 3/10 lực lượng của bọn họ. Vốn phần thắng lần này đã rất nhỏ, thiếu mất một người, chỉ dựa vào hắn và Lưu Gia chưa chắc có thể còn sống rời đi. Đợi chút, ngươi cầm cái này đi. Lưu Gia xuề bàn tay, cánh tay thiếu nữ dài nhỏ, da thịt trắng nõn như sữa bò, nhưng trên cổ tay Lưu Gia vỡ ra một vết rách. Hai con giáp trùng màu đen chui ra từ dưới da thịt trắng nõn, lão đảo leo ra từ bên trong. Đây là truyền âm trùng, nếu các ngươi an toàn có thể dùng con côn trùng liên hệ ta. Triệu Khách nhìn hai con hắc giáp trùng mập mạp trên tay, khóe miệng vô thức giật giật mấy lần. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy Lưu Gia trước mắt chắc chắn là nam nhân. Dù sao vừa nghĩ tới trong thân thể Lưu Gia có đủ loại côn trùng cổ quái giấu dưới da thịt, suy nghĩ một chút đã khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên. Sợ là không có nữ hài nào bằng lòng biến thân thể của mình thành chỗ ấm áp để ấp trứng côn trùng. Cảm ơn. Triệu Khách thu lại côn trùng, trước khi đi không quên để lại cho Lưu Gia một chút đồ ăn. Thấy Triệu Khách để lại đồ ăn cho mình, trên mặt Lưu Gia lập tức sinh ra vẻ vui mừng. Thời gian nhẫn nhịn chịu đói, chắc chắn đã khiến nàng tràn đầy yêu quý với đồ ăn. Nhưng còn chưa đợi trên mặt nàng xuất hiện nụ cười, Triệu Khách đã nhắc nhở, đúng rồi, số thịt này tính ngươi 5 điểm bưu điện. Nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nhớ trả cho ta. Thôi đi, quỷ keo kiệt, Lưu Gia hung dữ thu thịt vào sách tem, thề lần sau nhất định đặc biệt dành ra một trang sách tem để dự trữ đồ ăn. Triệu Khách cẩn thận thò đầu ra từ trong hành lang, nhìn hai bên, hành lang đã vỡ vụn, phối hợp với vách tường đổ nát khiến tòa nhà dạy học cổ xưa này trở nên càng giống một vài kiến trúc phạm luật bị phá hủy một nửa. Đợi sau khi xác định không phát hiện bóng dáng quái vật, lại kích hoạt tự nhiên chi tức. Để bản thân hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh, cẩn thận leo ra cửa sổ, chỉ thấy Triệu Khách như Spider-Man, nhanh chóng bò dọc theo đầu tường rách nát, leo lên mái nhà. Đợi sau khi bò lên nóc tòa nhà dạy học, trường học này dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt của Triệu Khách, sương đen trong không khí như dày đặc hơn trước đó rất nhiều, Triệu Khách phát hiện ngũ giác bị quấy nhiễu rất nghiêm trọng trong sương đen, lúc không kích hoạt nhân cách cao ngạo, nhiều nhất chỉ có thể duy trì phạm vi khoảng 3 thước. Vượt qua phạm vi này, thứ mà ngũ giác của hắn có thể thăm dò đều sẽ trở thành tranh trừu tượng. Tuy ngũ giác bị quấy rối, nhưng hoàng kim đồng chịu ảnh hưởng rất nhỏ, con tem này đi theo hắn, tuy tác dụng càng ngày càng nhỏ, nhưng không thể phủ nhận có một vài thời điểm vẫn đưa đến con đường không tệ, đáng tiếc đây chỉ là một con tem phổ thông. Nếu là tem bạch ngân, hắn đã sớm thôn phệ nó trở thành một bộ phận của hắn. Sau khi kích hoạt năng lực đặc thù nhìn rõ của hoàng kim đồng, hoàn cảnh xung quanh dần rõ ràng hơn nhiều. Ngoại trừ tòa nhà rách nát này, đằng sau còn có một tòa ký túc xá giáo sư, căng tin bên trái, tòa nhà đa năng ở bên phải. Lúc này Tiết Đào đang liều mạng chạy về phía tòa nhà đa năng, hơn nữa chạy rất chật vật, đôi chân dài theo phía sau, cả hai thỉnh thoảng đánh thành một đoàn. Lần này Triệu Khách cũng nhân cơ hội nhìn cho kỹ, một khi đôi chân dài cuốn lấy Tiết Đào, thân thể mềm mại như là đất dẻo cao su, cái đầu bị kéo vô cùng dài cuốn quanh trên người Tiết Đào. Khiến Tiết Đào dơ rìu chặt cũng không phải, không chặt cũng không phải. Cũng không thể chặt cả cánh tay của mình chứ, còn nửa chém đứt đôi chân dài có thể mọc ra một lần nữa. Nếu chém đứt cánh tay của mình, trừ khi trở về hiện thực, nếu không hắn ta chỉ có thể làm Venus tay cụt, đây chỉ là cánh tay, trên đũng quần hắn ta còn cuốn một cái chân, cũng không thể để hắn ta vung đao tự cung chứ, bị cây kéo trên tay nữ nhân liều mạng đâm mấy đao, hai tay Tiết Đào xé mở thân thể nữ nhân. Sau khi miễn cưỡng tránh thoát lại lộn nhào chạy đi, tình cảnh này bị Triệu Khách trốn trên tòa nhà dạy học nhìn rõ ràng. Chương 1197 hắn thay đổi ý tưởng. 2. Chỉ có thể nói, Tiết Đào gặp được đôi chân dài này không chỉ rất khó chơi, còn có sự khắc chế rất lớn cho Tiết Đào. Sau khi suy nghĩ một lát, Triệu Khách bò xuống từ mái nhà, chuẩn bị đi giúp Tiết Đào một tay. Ngay lúc Triệu Khách cẩn thận bò tới cửa sổ tầng 2. À, tiếng thét chói tai truyền đến. Là tiếng kêu của Lưu Gia, tiếng kêu vang lên tan nát cõi lòng, dường như đang chịu sự tàn phá không cách nào hình dung. Nhưng Triệu Khách không động đậy, vì phương hướng của tiếng kêu cũng không phải ở phương hướng văn phòng, mà là phòng học ngay bên cạnh hắn. Nghĩ tới đây, Lưu Gia từng nói quái vật này có thủ đoạn rất bẩn, sẽ bắt chước đủ loại tiếng động để dẫn dụ người khác cắn câu, cho nên không quan tâm rốt cuộc người trong phòng có phải Lưu Gia hay không. Triệu Khách không có ý định đi thăm dò. Chỉ là ngay lúc Triệu Khách tiếp tục bò xuống. Ngốc đầu, ngươi muốn đi đâu? Một tiếng gọi ầm ĩ của nữ nhân khiến ngón tay Triệu Khách đột nhiên bóp nghiến ống sắt cống thoát nước. Ngốc đầu, ngươi đừng thích đánh nhau như thế, ngươi đánh không lại bọn họ, nếu để người khác biết ngươi trộm đồ. Nữ nhân lại nhải nói rất nhiều việc vụn vặt, lại khiến khuôn mặt Triệu Khách lúc sáng lúc tối. Trên thế giới này, chỉ có một nữ nhân gọi hắn là ngốc đầu, khi đó hắn không có tên, như con chó chết bị ném trong nhà máy giết mổ, có thể bị chém giết bất cứ lúc nào. Hắn cùng mình trong góc, dựa vào bóng tối yểm trợ để liếm láp miệng vết thương của mình. Đây cũng không phải tên, nhưng trong nháy mắt đó sẽ khiến Triệu Khách cảm thấy mình còn là một con người, chứ không phải một súc sinh. Chỉ là Triệu Khách biết giọng nói này sẽ không xuất hiện nữa, mãi mãi cũng không, cũng như trại trẻ mồ côi bị lửa lớn đốt thành tro, từ đó được chôn cất ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn, trở thành phần mộ mà hắn không dám nhớ lại. Triệu Khách thở sâu, ánh mắt tức giận dần khôi phục vẻ bình thản. Tuy không biết vì sao con quái vật này bắt chước được giọng nói của nàng, nhưng Triệu Khách vẫn kìm nén lửa giận trong lòng, cẩn thận ẩn nấp vào trong bóng đêm, từng bước một bò xuống lầu hai, ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị quay người rời đi. Không muốn. Đừng chạm vào ta. À. Ngốc đầu. Cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến bước chân của Triệu Khách dừng lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cơ bắp run rẩy như đang kiềm chế lửa giận. Lúc này, tiếng động trong phòng học sau lưng càng ngày càng thê thảm, cho đến khi tiếng kêu thảm thiết kết thúc. Triệu Khách còn có thể nghe được tiếng vang khi đào búa chặt thịt. Đáng chết, Triệu Khách mắng chửi trong lòng, nhanh chân đi về phía trước. Hắn biết đây đều là mồi nhử do con quái vật bắt chước ra. Đều là giả. Một bước. Hai bước. Ngay lúc Triệu Khách bước ra bước thứ ba, vẻ mặt Triệu Khách trở nên tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng lóe ra vẻ hung dữ như sói dữ, một chân đặt ở giữa không trung, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm căn phòng học tầng 2 ở sau lưng, lúc này hắn đột nhiên thay đổi ý tưởng. Ông, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, cây kéo màu đen thò vào theo khe cửa. Dù trong căn phòng mờ tối, Tiết Đào vẫn có thể nhìn thấy tia sáng lạnh tỏa ra từ trên cây kéo. Ực, nhìn cây kéo thò vào cửa phòng, Tiết Đào không khỏi ngừng thở, trong lòng cầu xin, đừng vào. Tuyệt đối đừng vào, dường như lời cầu nguyện của hắn ta đã có tác dụng, đôi chân dài quanh quẩn ngoài cửa phòng, sau khi bước vào một bước lại không bước vào bước thứ hai, thấy thế, Tiết Đào trốn ở sau cửa không khỏi cảm thấy hơi may mắn. Xem ra, thuốc may mắn đã tạo ra tác dụng. Trong lòng Tiết Đào không khỏi âm thầm tiếc hận, bình thuốc may mắn này là hắn ta lấy được khi gặp một tên mập liệt cẩu đoàn trong không gian khủng bố lần trước. Hai người ước định liên thủ, thực lực của tên mập này yếu hơn, nên tên này mới cho hắn ta một bình thuốc may mắn. Dựa theo lời nói của tên mập mạp, may mắn cũng là một loại thực lực, Tiết Đào khịt mũi coi thường cách nói này. So sánh với vận khí, hắn ta càng tin tưởng nắm đấm của mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Có vẻ sau khi hắn ta và tên mập mạp tách ra, vận khí của hắn ta thật sự không được tốt lắm. Không chỉ có lúc mở kiện hàng đen đuổi, không mở ra một con tem bạch ngân nào, thậm chí phần lớn con tem đều là tem điểm bưu điện. Trong hiện thực, hình như cũng có một đống việc lung tung rối loạn khiến hắn ta sức đầu mẻ trán. Hiện tại, lại bị sách tem đáng chết kéo vào không gian khủng bố đáng chết thế này, nghĩ đến một loạt vấn đề, hình như là do vận khí của hắn ta quá tệ. Tiết Đào vốn không tin vận khí, lúc này cũng không thể không sinh ra cách nhìn mới với vận khí, uống hết sạch bình thuốc may mắn này. Tiết Đào trốn ở sau cửa phòng nhìn đôi chân dài bước vào cửa phòng, dáng vẻ như không muốn đi về phía trước nữa. Cuối cùng đã khiến Tiết Đào thầm thở phào một hơi. Ồ! Khỏi phải nói, chân này thật đúng là, chật chật, đáng tiếc. Trong lúc Tiết Đào rảnh rỗi còn không quên quan sát tỉ mỉ đôi chân dài này một chút, đùi ngọc xinh đẹp tròn trịa thon dài. Không mập không gầy, vừa có thịt vừa thấy xương, có thể thấy rõ ràng khớp xương bắp chân, phối hợp với đôi giày cao gót dưới chân. Chương 1198 gây chuyện chỉ với một đôi chân này, trong lòng Tiết Đào có thể cho 80 điểm. Nếu đặt ở trong hiện thực, chỉ một đôi chân dài này, không biết sẽ khiến bao nhiêu nam nhân bẻ gãy eo. Ngay lúc Tiết Đào cẩn thận nhìn chằm chằm chân dài vượt qua cửa phòng, lại cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, dường như có cái gì đó đang nhỏ vào đầu hắn ta. Cảm giác lạnh băng đánh vào đỉnh đầu hắn ta, khiến Tiết Đào không khỏi rụt cổ lại, đưa tay sờ. Chỉ thấy trên tóc dính một giọt chất lỏng đen xì. Đây là cái gì? Nhìn chất lỏng dính dấp trên tay, Tiết Đào không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, sau khi nhìn lên, vẻ mặt của Tiết Đào lập tức cứng đờ, chỉ thấy đằng sau cánh cửa, cái đầu của đôi chân dài đang thò ra nhìn hắn ta chằm chằm. Tuy con mắt, lỗ mũi, miệng của nàng đều bị khâu lại, nhưng Tiết Đào có thể cảm nhận được nàng đang nhìn mình, ánh mắt đánh giá cũng như lúc hắn ta đánh giá đôi chân của nàng. Chất lỏng màu đen giống như nước bọt, đang chảy ra theo lỗ tai của nàng, tí tách thấm ướt hơn phân nửa cánh cửa. Răng rắc, cây kéo nhanh chóng khép mở, đôi chân dài như đang suy nghĩ, phải bắt đầu cắt da của hắn ta từ chỗ nào mới có thể cắt may ra một bộ quần áo không tệ. Lúc này hai mắt nhìn nhau, Tiết Đào ngạc nhiên một hồi lâu, à. Theo tiếng thét chói tai của Tiết Đào, một chân đá vào cửa phòng. Ầm, một đá này cuốn lên một luồng sóng gió, mạnh đến mức khiến thân thể đôi chân dài đụng bay ra ngoài, nhưng đầu của đôi chân dài lại bị khe cửa trực tiếp bẻ gãy, cái đầu rơi xuống, lại rơi đúng vào trong tay Tiết Đào. Nhìn cái đầu trên tay, vẻ mặt Tiết Đào lập tức cổ quái nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, lấy ra một cái túi nhựa từ trong sách tem, nhanh chóng nhét đầu nữ nhân vào bên trong, buộc nút chết. Lần này, chỉ thấy đầu nữ nhân vừa đi vừa về chu loạn trong túi nhựa, cái đầu như đất cao su dẻo, tùy ý biến hình. Mặc kệ chui như thế nào cũng không thể chui ra khỏi cái túi nhựa. Ồ! Thấy thế, Tiết Đào nhìn đầu nữ nhân không ngừng vừa đi vừa về nhúc nhích ở bên trong, duỗi ngón tay ra, cách túi nhựa đâm một cái. Trong chốc lát chỉ thấy đầu nữ nhân bắt đầu cuốn lên, xúc cảm xốp vừa phải khiến ánh mắt Tiết Đào sáng lên như phát hiện đại lục mới, trong đầu đột nhiên sinh ra một suy nghĩ to gan. Ngay lúc Tiết Đào suy nghĩ nên xử lý cái đầu này như thế nào, một tiếng ầm ầm điếc tai như động đất, khiến cả phòng cũng bắt đầu đung đưa. Mã mẹ nó, cái quỷ gì? Tiết Đào ghé vào trên cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể vì vấn đề góc độ, chỉ có thể thấy trên tòa nhà dạy học cách đó không xa tản ra một đám bụi mù thật dày. Không biết xảy ra chuyện gì, từ góc độ này không nhìn thấy nhưng cũng không ảnh hưởng Tiết Đào một chân đá văng vách tường bên cạnh, trực tiếp trốn vào một văn phòng khác. Đưa tay lau qua loa mặt thủy tinh u ám, Tiết Đào nhìn tình hình ngoài cửa sổ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Điên rồi. Chẳng lẽ tên này điên rồi? Lúc này, ở một cửa sổ khác, Lưu Gia ghé vào mặt thủy tinh nhìn tình hình phía dưới sân tập, trong lòng không khỏi cảm thấy hành động của Triệu Khách rất điên cuồng. Nếu không biết tình huống của Tiết Đào, có lẽ Lưu Gia không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Triệu Khách đã biết rõ tên to lớn kia không dễ chọc, đồng thời đã một lần nữa lẩn trốn đi. Chỉ cần cẩn thận chút không trêu chọc đến nó là được, nhưng hiện tại Triệu Khách không chỉ trêu chọc, còn đang không ngừng khiêu khích, điên cuồng khiêu khích. Dùng lời nói của Lưu Gia, rõ ràng Triệu Khách đang tìm đường chết, đáng chết, ngươi làm ra tiếng động lớn như vậy, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Trong lòng Lưu Gia vốn tưởng Triệu Khách chắc chắn là một đồng bọn hợp tác không tệ, ít nhất từ những biểu hiện trước đó, đều là đối tượng đáng giá hợp tác, khiến Lưu Gia có lòng tin chỉ cần hai người hợp tác. Sẽ có thể lao ra từ trong không gian quỷ dị đáng chết này. Nhưng bây giờ, Lưu Gia thật sự rất nghi ngờ, có phải Lâm Hiểu Đông này bị điên rồi không? Cũng khó trách Lưu Gia lại nghi ngờ như vậy, vì hành động của Triệu Khách thật sự hơi quá đáng. Chỉ thấy trên bãi tập, trên người Triệu Khách mọc ra một tầng lông trắng xù, tai tam giác lông xù, sau mông còn có mọc ra ba cái đuôi màu trắng, là dáng vẻ của Triệu Khách khi biến thân hồ tiên, thỉnh thoảng ba cái đuôi lại đảo quanh đám quái vật trước mặt. Dựa vào hồ tiên mỹ ảnh, mỗi một bước của Triệu Khách đều lộ ra sự linh hoạt khiến người ta không suy đoán được, khiến quái vật thường bắt phải khoảng không, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét quái dị. Đến đi! Không phải ngươi rất muốn ăn sao? Cho ngươi nếm thử cái này thì thế nào? Lời nói của Triệu Khách rơi xuống, lấy ra một túi giấm từ trong sách tem, đập vào đầu của quái vật, túi giấm bị đập vỡ ra, trong không khí nhanh chóng tràn ngập mùi chua, quái vật có khứu giác nhạy bén. Tất nhiên vị giác tuyệt đối không kém, bị một túi giấm này vẫy lên đỉnh đầu, có thể thấy trên cơ bắp màu xanh của quái vật lập tức sinh ra một tầng da nhăn. Rõ ràng mùi chua khiến quái vật hơi không tiêu hóa được, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Chương 1199 gây chuyện, 2, không phải ngươi thích ăn à? Cái này, còn có cái này. Thích ăn thì ngươi nếm thử nhiều chút, trong lúc nhất thời, xì dầu, ớt, muối ăn, mù tạt. Thậm chí là hoa tiêu đều bị Triệu Khách đập lên, hiển nhiên những hương vị gia vị này khiến quái vật sắp nóng nảy tới cực điểm, không ngừng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Tiếng gầm càng lúc càng lớn, toàn bộ trường học đều nghe rõ ràng. Chạy mau, đáng chết, ngươi vẫn không biết nó đang gọi trợ thủ à. Lưu Gia nhìn Triệu Khách tùy ý khiêu khích quái vật trên bãi tập, trong lòng cảm thấy lo lắng cho Triệu Khách, linh cảm quét qua xung quanh, trong tâm lý của Lưu Gia lập tức sinh ra một loại cảm giác xấu. Trong bóng đen thỉnh thoảng xuất hiện đủ loại cái bóng kỳ quái, rõ ràng, lúc này những thứ trốn tránh ở trong sân trường đều nhận được tiếng gọi của quái vật, bắt đầu tụ tập xung quanh, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, Lưu Gia thấy cũng tê cả da đầu, nhìn kỹ những sinh vật này, có hình người, cũng có thứ giống nhện cổ quái kỳ lạ, nhưng không ngoại lệ đều không phải thứ hiền lành gì. Ôi chao, thân thể ngươi tự chạy, Tiết Đào đang trốn trong tòa nhà văn phòng, chợt thấy thân thể đôi chân dài tự đi ra ngoài, ngay cả đầu cũng không cần. Tiết Đào nhìn túi nhựa trên tay, vẻ mặt trở nên hoang mang, nhưng trong lòng Tiết Đào cũng âm thầm cảm thấy may mắn, hắn ta nhìn sang tòa nhà dạy học, thứ chạy đến không chỉ có đôi chân dài không có đầu, còn có rất nhiều thứ quỷ dị cổ quái. Dường như những vật này cũng nhận được sự triệu hoán của tên to lớn trên bãi tập, bắt đầu không ngừng tập hợp trên bãi tập. Song song song, Tiết Đào cẩn thận nhìn lên, không khỏi hàm răng rung lập cập, số lượng càng ngày càng nhiều, đủ loại vật ly kỳ cổ quái đều bị gọi tới, e rằng Lâm Hiểu Đông có là mình đồng gia sắc cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng tâm trạng lúc này của Triệu Khách lại khác với Tiết Đào và Lưu Gia đang lo lắng, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm xung quanh. Trong ánh mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại sâu trong con ngươi đang thiêu đốt một ngọn lửa, hắn còn cảm thấy chưa đủ, ít nhất muốn giết chết tên to lớn này còn thiếu rất nhiều. Đôi mắt đầy lạnh lùng, Triệu Khách dùng hoàng kim đồng liếc nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía túc xá học sinh ở đằng sau. Xung quanh thật sự có rất nhiều quái vật nhận triệu hoán, nhưng chỉ có phương hướng kia không có bất cứ tiếng động gì. Thấy thế, Triệu Khách hơi híp mắt lại. Tuy hoàng kim đồng trên mắt trái không thấy rõ rốt cuộc thứ trốn trong tòa nhà ký túc xá là thứ gì, nhưng có thể cảm nhận được trong tòa nhà ký túc xá có một luồng khí tức đặc biệt. Đã náo nhiệt như vậy, vì sao ngươi không ra? Né tránh bàn tay khổng lồ của quái vật vồ tới, Triệu Khách lạnh nhạt nhìn chằm chằm tòa nhà ký túc xá, lấy súng năng lượng tinh minh thu hoạch được trong không gian khủng bố lần trước từ trong sách tên, cầm trên tay. Họng súng nhắm thẳng về phía tòa nhà ký túc xá, bóp cò súng. Âm, chùm sáng năng lượng lập tức tiêu hao sạch sẽ nguồn năng lượng trong súng năng lượng, chỉ thấy chùm sáng đánh vào tòa nhà ký túc xá, trong chốc lát vang lên tiếng nổ âm âm, có lẽ uy lực của những khẩu súng năng lượng này không được tốt lắm, nhưng ít ra đối phó những tòa nhà ký túc xá lâu năm không được tu sửa này vẫn không có vấn đề. Theo đá vụn bắn ra ngoài, trái tim của Lưu Gia và Tiết Đào đều nhảy lên cổ họng. Trong lòng cảm thấy đây không phải việc mà Triệu Khách làm ra, thật sự cũng là tìm cái chết. Âm âm, tòa nhà ký túc xá lớn như vậy lại nổ ra trăm ngàn lỗ, vốn là tòa nhà lâu năm thiếu tu sửa, trong chốc lát đã sụp đổ một nửa. Trong chốc lát, tro bụi bay khắp nơi, trông càng giống hiện trường phá dở. Đống, thấy Triệu Khách lại oanh tạc tòa nhà ký túc xá, quái vật lập tức hơi lo lắng. Ba cái sừng to lớn vỡ ra như là cánh hoa. Lộ ra cái miệng to lớn bên trong, theo một tiếng gầm gừ, tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn, nhưng Triệu Khách hoàn toàn không cho tên này cơ hội. Hồ Tiên Mị Ảnh bị Triệu Khách phát huy đến cực hạn, ba cái đuôi lông xù càng giống đấu bồng của chiến sĩ đấu bò, quay tới quay lui trước mặt quái vật nhưng vẫn không cho nó cơ hội đến gần. Sốt ruột hả? Vẫn chưa xong đâu. Triệu Khách nhếch miệng cười lạnh, hôm nay hắn đã quyết tâm muốn mài chết cái đầu tam giác trước mắt. Năng lực phòng ngự của đầu tam giác rất quỷ dị. Lông tờ như vô số cái miệng nhỏ nhắn có thể nhanh chóng thôn phệ tất cả vật chất. Triệu Khách biết đối đầu chính diện, trừ khi vận dụng đại hạ đỉnh, nếu không hắn không có phần thắng, nhưng hắn cũng không phải loại người thích đối đầu chính diện. Dùng lời nói của Triệu Khách, chỉ cần phương pháp đúng, dù là thần cũng có khả năng bị phàm nhân đánh chết. Đừng quên, ngoại trừ thân phận đầu bếp, hắn còn có một thân phận khác là người đưa thư nhân sâm. Chỉ thấy, Triệu Khách lấy một cây nhân sâm tinh từ trong sách tên. Tiểu bổ di tình, sau khi nhân sâm tinh trong tay bị Triệu Khách gia trì bằng tiểu bổ di tình, vốn là nhân sâm tinh mỏng nước lập tức to hơn trước đó một vòng. Chương 1200 bạo động Triệu Khách nắm trên tay cũng có thể ngửi được trên nhân sâm tinh bắt đầu tỏa ra mùi thơm, gặm một cái có thể bổ sung nguyên khí, chợt chỉ thấy Triệu Khách tiếp tục gia trì đại bổ đương quy. Chỉ thấy nhân sâm tinh trải qua gia trì bắt đầu sinh trưởng lần nữa, nhưng là tăng trưởng dị dạng, vẻ ngoài nhân sâm tinh nổi cái mụn lớn khoảng quả đấm. Thậm chí đằng sau cái mụn còn sinh ra lá cây nhân sâm, phía trên sinh ra trái cây màu tím. trông càng giống một củ khoai đỏ thẫm dị dạng, là mấy củ khoai đỏ thẫm mọc cùng một chỗ. Cho ngươi. Triệu Khách nện nhân sâm tinh đã gia trì xong vào cái miệng đang mở ra của đầu tam giác, cây nhân sâm tinh to như vậy bị đầu tam giác nuốt vào, tiếng vang rắc rắc như trong nháy mắt đã bị ăn không còn một mảnh. Vốn nhân sâm tinh đã là đồ đại bổ, lúc Triệu Khách lặng lẽ đút thuốc cho lão gia tử, chỉ dám lấy một giọt tinh hoa nhân sâm cho lão gia tử, điều này còn là vì thân thể lão gia tử cường tráng. Người bình thường có thể chất yếu hơn chút, một giọt cũng cần pha loãng mới được, nếu không sẽ có thể bổ quá không tiêu nổi, cứ thế bổ đến bệnh một trận. Hiện tại trải qua hai năng lực của đại bổ đương quy, nhân sâm tinh sau khi gia trì hoàn toàn là độc dược trí mạng, nhưng thứ đồ chơi này lại khác với độc dược. Độc dược lấy phá hoại làm chủ, phá hoại tế bào nào đó của ngươi, hoặc là phá hoại một bộ phận chức năng của ngươi. Nhưng lúc này, ngươi có thể chất cường đại hoặc là động vật sẽ xuất hiện cơ chế miễn dịch, bắt đầu sinh ra kháng tính. Chủ thể càng cường đại, kháng tính càng cao, thậm chí có một vài động vật có thiên phú kinh người ở phương diện này, ví dụ như bính đầu ca. Nhưng thuốc bổ thì không giống, năng lực của nó là tăng cường sức miễn dịch của ngươi, nhưng sau khi tăng cường quá độ, sẽ khiến sức miễn dịch của ngươi bắt đầu xuất hiện mất khống chế, thậm chí bắt đầu công kích tế bào của ngươi, cho nên thuốc bổ thường trí mạng hơn cả độc dược. Một cây nhân sâm tinh trải qua hai tầng gia trì, bị đầu tam giác nuốt vào, hiệu quả cũng không rõ ràng. Có thể là vì kích cỡ của tên này quá lớn, nhưng một cây không được thì hai cây. Hắn vẫn có nhân sâm tinh, dù sao biệt danh người đưa thư nhân sâm này cũng không phải là gọi không, cũng trình tự như vừa rồi, tiểu bổ di tình, gầm một cái, đại bổ đương quy. Tiện tay nện vào mặt tam giác quái. Không biết có phải vì Triệu Khách luôn dùng vẻ mặt bố thí, hay vì ăn quá nhiều nhân sâm tinh, tam giác quái bắt đầu trở nên nóng nảy hơn trước đó, không chỉ phương diện tốc độ bắt đầu tăng tốc, mấy lần Triệu Khách suýt bị tên này đụng bay ra ngoài, ngay cả thủ đoạn công kích cũng bắt đầu đa dạng hóa, thậm chí bắt đầu kêu gọi quái vật ẩn nấp trong bóng đêm xung quanh, tiến hành vây công Triệu Khách. Cẩn thận đằng sau, Tiết Đào trốn trong tòa nhà văn phòng. Nhìn Triệu Khách gặp địch hai mặt, trong lòng không khỏi lau mồ hôi cho Triệu Khách, siết chặt nắm đấm, không ngừng nện cái đầu ở trong túi nhựa, chỉ có điều, Tiết Đạo là hệ cận chiến nhưng cũng không dám xông ra giúp đỡ. Nhiều lúc, đừng nói cứu người, e rằng sau khi hắn ta lao xuống, có thể trốn đi hay không cũng là một vấn đề. Trên thực tế, tình huống của Triệu Khách thật sự không lạc quan. Trên người đã bắt đầu bị thương, bả vai, bụng không biết bị thứ gì bắt được, xé ra một lỗ lớn. Hắn gọi ra quỷ hổ mặt trên người, nhưng sau khi quỷ hổ trải qua lần vỡ tan trước đó, cấp độ thuộc về tối nguyên thủy, căn bản không có tác dụng quá lớn. Nhiếp nguyên thủ, vô tướng kiếm kinh bị Triệu Khách không ngừng gọi ra, một kiếm chém ra một cái đầu quái vật, lại thấy quái vật nhanh chóng sinh ra hai cái đầu, thân thể như một con nhện, hoàn toàn không e ngại kiếm khí và nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách, dù bị đánh thành hai nửa cũng có thể trực tiếp biến thành hai cái, còn có một vật kỳ quái. Đầu tròn vo như là một quả bóng đầy khí, nhưng thân thể chỉ có kích cỡ tương đương một tiểu hài tử. Mỗi lần đầu vỡ ra, sẽ hận không thể trực tiếp nuốt Triệu Khách vào trong đầu. Những quái vật này càng ngày càng nhiều, khiến Triệu Khách không thi triển được hồ tiên mị ảnh, trong nháy mắt đã gãy mất một cái đuôi, trên người bị xé ra mấy vết thương. Dường như vì mùi máu tươi trên người Triệu Khách, cũng vì Triệu Khách bị xé mấy huyết nhục, lại kích thích những quái vật này, khiến càng ngày càng nhiều quái vật bắt đầu xông lại. Thậm chí tam giác quái cũng không thể đến gần Triệu Khách, thân thể khổng lồ bắt đầu lo lắng uốn éo, Triệu Khách cho nó ăn hết những nhân sâm tinh trải qua gia công đó, khiến lúc này thân thể của nó bành trướng hơn trước đó một vòng, nhưng trong thân thể khô nóng bắt đầu khiến nó hơi ăn không tiêu. Nó nóng nảy liên tục thôn phệ những quái vật bên cạnh, nhưng làm như vậy cũng không thể xoa dịu cảm giác khô nóng trong cơ thể, ngược lại làm nó càng ngày càng vội vàng xao động. Còn không ra. Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ đánh bay quái vật bên cạnh ra ngoài, liếc mắt nhìn về phía tòa nhà ký túc xá. Nhưng tòa nhà ký túc xá yên tĩnh đến đáng sợ, bụi bặm rơi xuống, tĩnh mịch nặng nề, càng như vậy, Triệu Khách càng cảm thấy kiêng dè. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.